Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 536, Ngao Liệt xuất thủ. Long Trần Vũ hít một hơi lãnh khí, Ngọc Thanh một quyền này thế mà là đem hắn xương cốt đều đánh cho vỡ nát. Từ khi Long Trần Vũ luyện thể đại thành đến nay đã rất ít nhận loại này trọng thương. Long Trần Vũ vội vàng kéo ra cùng Ngọc Thanh ở giữa khoảng cách. Nếu không lấy loại trạng thái này bị Ngọc Thanh quấn lên lời nói, hắn chắc thật sự là giữ nhiều lành ít. Không sai mà đã nắm giữ toái tinh bộ Ngọc Thanh tại phương diện tốc độ không chút nào kém cỏi hơn Long Trần Vũ. Làm thế nào có thể để Long Trần Vũ dễ dàng như thế kéo dài khoảng cách? Trong chốc lát Ngọc Thanh dưới chân ngôi sao vỡ vụn, thân thể xuất hiện sau lưng Long Trấn Vũ, hai tay bên trong uẩn dưỡng thần khí lộ ra bọn họ răng nanh đâm thẳng Long Trấn Vũ hậu tâm. Người chết chắc, Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng. Phốp, Ngọc Thanh hai tay đâm xuyên Long Trấn Vũ thân thể, xoẹt xẹt, dùng lực xé ra, Long Trấn Vũ thân thể bị Ngọc Thanh cứ thế mà xé thành hai nửa. Nhưng bị Ngọc Thanh xé thành hai nửa thân thể tại Ngọc Thanh trong tay dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng hóa thành hư vô. Thế thân phù, Ngọc Thanh nhướng mày, nhưng là rất nhanh liền phủ định loại ý nghĩ này. Cái này tuyệt không phải thế thân phù. Làm Ngọc Thanh quay đầu thời điểm, Long Trấn Vũ thân thể đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, che lấy chính mình bả vai. Ngoài miệng còn mang theo trêu tức nụ cười. Cái này nói rõ cũng là tại nói cho Ngọc Thanh, ngươi vừa mới bị ta đùa nghịch, hảo thủ đoạn, không nghĩ tới trên người ngươi còn có bực này bảo mệnh thần thông. Chỉ là không quan hệ, giết ngươi, những thứ này cường đại thần thông thì đều là ta. Ngọc Thanh hưng phấn liếm liếm bờ môi, Long Trần Vũ biểu hiện ra ngoài thực lực càng là cường đại, Ngọc Thanh thì càng hưng phấn, cường giả như vậy mới có liệp sát giá trị. Hỗn độn thạch tộc đối với ngoại giới sinh linh võ đạo thần thông khát vọng thậm chí muốn vượt qua. Ngoại giới sinh linh đối hỗn độn linh tủy tham lam, chỉ có không ngừng liệp sát cường đại võ giả, bọn họ mới có thể tại trong thời gian ngắn đề bạt tự thân thực lực. Tuy nói Ngọc Thanh chính là cùng Long Trấn Vũ qua mấy chiêu, nhưng là Long Trấn Vũ thân thể phía trên biểu hiện ra ngoài mấy cái môn thần thông đều bị hắn rất là kinh hỉ, vô luận là môn kia có thể làm cho thân thể của mình biến thành hắc thiết tăng lên trên diện rộng tử thân phòng ngự lực thẩm thông qua, vẫn là môn kia có thể chế tạo ra một bộ hư huyễn thế thân hỗn loạn đối thủ ánh mắt thần thông, đối với Ngọc Thanh tới nói đều tốt như vậy thần thông. Một khi đạt được hắn thực lực cũng sẽ có một cái chất bay vọt. Răng rác, Long Trấn Vũ cánh tay dùng lực bóp, bị Ngọc Thanh đánh cho lõm đi xuống bả vai nhất thời phục hồi như cũ. Sức khôi phục không tệ, nghĩ không ra năm đó yếu đuối nhân tộc thế mà là đều có thể có thực lực như thế. Nhìn lấy ta hỗn độn thạch tộc ẩn thế đoạn thời gian này, thế giới bên ngoài phát sinh biến hóa rất lớn. Ngọc Thanh cười lạnh, Long Trấn Vũ sắc mặt âm trầm. Lần này giao phong hắn bằng vào hoa trong gương, trăng trong nước cái môn này thần thông tạm thời là bảo trụ một cái mạng. Nhưng là lần tiếp theo giao phong nó có thể hay không vận tốt như vậy sẽ rất khó nói. Ngọc Thanh thực lực đã cường đại đến hắn phải lấy toàn lực ứng đối. Nhưng là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân hắn thì là không thể bộc lộ ra thân phận của mình, đến mức không cách nào thi triển ra toàn bộ thực lực. Băng hỏa chi lực tồn tại ngược lại là không có bộc lộ ra thân phận của hắn, nhưng là một khi bại lộ ở trước mặt mọi người, Long Trần Vũ cảm thấy mình hạ tràng so bộc lộ ra chính mình thân phận chân thật còn thê thảm hơn. Băng hỏa đồng nguyên luôn luôn đều bị xem như là truyền thuyết, nhưng là một khi thật có sinh linh nắm giữ cái này một loại sức mạnh, chắc liền những thần minh đó đều muốn ngồi không yên. Băng hỏa đồng nguyên bí mật đủ để cho bất luận cái gì thần minh điên cuồng, cho dù là cái kia một đầu luật thép đều không thể trói buộc chặt những điên cuồng đó thần minh. đối mặt điên cuồng mà tham lam thần minh, Long Trần Vũ cho dù có lại nhiều át chủ bài cũng sẽ chết vô cùng thê thảm. Ngao, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Thiên Cực Đạo Cung một tên đệ tử tại hai cái hỗn độn thạch tộc vây công phía dưới bị cứ thế mà tháo. Bỏ xuống một cái cánh tay, kịch liệt đau đớn để hắn nhịn không được kêu rên lên. Dù là Thiên Cực Đạo Cung đệ tử cố tình trợ giúp, nhưng là tại đối mặt số lượng xa xa nhiều tại bọn hắn hỗn độn thạch tộc tình huống dưới, bọn họ cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tự vệ thôi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng môn bị hỗn độn thạch tộc chém giết. Liền võ đạo thần thông đều bị tháo rời ra ngưng luyện thành hai cái võ tấm bùa. Hắc hắc, thần giới thiên kiêu ngưng luyện ra đến võ tấm bùa cũng là không giống. Hai cái hỗn độn thạch tộc hoan hỉ không thôi. Nói xong cũng một người một cái luyện hóa cái này một cái võ tấm bùa. Liệp sát tà thần giới người rất vui vẻ sao? Đột nhiên một bóng người hiện lên, một đôi mạnh mẽ móng vuốt bóp lấy hai cái hỗn độn thạch tộc cổ. Răng rác, hai cái hỗn độn thạch tộc thậm chí cũng không kịp kêu cứu. Cổ liền bị người này bóp gãy, cuồn cuộn thần lực trong nháy mắt này thì mạt sát bọn họ sinh cơ. Hơn 10 mai võ tấm bùa rơi vào nhân thủ này bên trong. Ngưng luyện võ đạo phù lục. Các người hỗn độn thạch tộc thật đúng là đến chết không đổi. Người tới cười lạnh, Ngọc Thanh nhướng mày, nhìn lấy người kia, thần giới, thần long nhất tộc, nhìn lấy ngươi chính là dẫn đầu. Ngao Liệt run run quấn ở bên hông đuôi rồng. Thần long nhất tộc, người này cũng là thần giới thần long nhất tộc. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại, trong cơ thể mình nhưng là chảy xuôi theo thần long nhất tộc huyết dịch. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy bản gia. Ngao Liệt cũng là ngay đầu tiên cảm nhận được Long Trấn Vũ thể nội thần long huyết mạch. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Như thế tinh khiết thần long huyết mạch vậy mà lại xuất hiện tại một cái nhân tộc trên thân. Cho dù là thần long nhất tộc bên trong cũng không phải tất cả mọi người có thể đem huyết mạch chiết. Xuất đến cảnh giới cỡ này. Lúc nào ta thần long nhất tộc người thân đều cường đại như vậy? Ngao Liệt lòng sinh nghi hoặc, năm đó nhân tộc cùng thần long nhất tộc quan hệ thông gia. Vì cũng là đạt được thần long nhất tộc huyết mạch, cường hóa tự thân, nhưng là giống Long Trần Vũ như vậy huyết mạch tinh khiết ngược lại là cực ít. Hỏa long một mạch ta, trở về thật tốt điều tra thêm. Loại người này mới làm sao có thể lưu lạc bên ngoài. Ngao Liệt cười nhạt một tiếng. Thần giới đại tộc thần long nhất tộc. Không nghĩ tới bọn họ cũng điều động tộc nhân tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Thiên Cực Đạo Cung đệ tử cũng là một trận kinh ngạc. Ngao Liệt tại thần giới cũng coi là nhất đẳng cường giả. Danh tiếng vang dội so với Tiết Dung mạnh hơn mấy lần. Nếu là có cường giả như vậy chỗ dựa, bọn họ chưa hẳn không thể chiến thắng trước mắt hỗn độn thạch tộc. Có thể cứu, chúng ta có thể cứu. Thiên Cực Đạo Cung đệ tử trong mắt đều tỏa ra thần thái. Bọn họ tại tuyệt vọng qua đi nhìn thấy sinh hy vọng. Tại Long Trần Vũ bị áp chế trong tích tắc, bọn họ đã cảm thấy không có chút nào hy vọng. Ngọc Thanh Mạnh đã không phải là bọn họ có thể tới. Nhưng là tại tuyệt vọng thời điểm Ngao Liệt xuất hiện để bọn hắn lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Có Ngao Liệt tại bọn họ chưa chắc sẽ thua. Thần Long nhất tộc, khá lâu không có cùng các ngươi giao thủ. Ta ngược lại thật ra muốn thử một lần ngươi thần Long nhất tộc phải chăng còn như trước kia cảnh. Tưởng, Ngọc Thanh hừ một tiếng. Đối mặt Ngao Liệt hắn không có chút nào hài lòng, trong mắt tràn ngập chiến ý, cùng hỗn độn thạch tộc hỗn chiến với nhau diệt thiên cùng thiết đản gấp vội rút thân xuất hiện tại. Long Trần Vũ bên người, đối với bọn hắn hai người mà nói đồng dạng hỗn độn thạch tộc còn không đả thương được bọn họ. Chỉ cần không phải Ngọc Thanh cái này một cấp bậc cường giả xuất thủ, bọn họ đều có thể gối cao không lo. Nghĩ không ra thần long nhất tộc cường giả đều sẽ xuất hiện ở đây. nhìn lấy lần này thần giới là đến thật. Diệt Thiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thần giới càng là coi trọng cái này một phương tiểu thế giới. Còn lại đại thế giới có thể phân đến lợi ích lại càng ít. Dù sao thần giới thực lực áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Không có bất kỳ cái gì một phương đại thế giới cuối cùng thần giới chống lại. Bây giờ liền thần long nhất tộc bên trong đứng đầu cường giả đều đã tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Còn lại cường tộc cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Có lẽ đã có không ít cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Chỉ là không có bị bọn họ phát hiện a. Người này đã họ chịu. Tất nhiên là thần long nhất tộc dòng chính. Thực lực cũng không yếu. Cho dù là đối đầu Ngọc Thanh chỉ sợ cũng có thể giữ cho không bị bại. Diệt Thiên nói ra. Không, hắn có thể thắng. Hắn thực lực so Ngọc Thanh còn mạnh hơn ra một bậc. Long Trần Vũ 10 phần xác định nói ra, đối với tinh thần lực đã tu luyện tới linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong Long Trần Vũ tới nói. Tinh thần lực quét qua một cá nhân thực lực yếu mạnh thì vừa nhìn thấy ngay. Mà Ngao Liệt chỗ phát ra khí tức muốn cảm thấy thắng qua Ngọc Thanh một bậc. Một khi giao thủ, thắng lợi cuối cùng nhất tất nhiên là Long Trần Vũ. Người đối với hắn có lòng tin như vậy. Diệt Thiên hơi kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ, Ngao Liệt một bước qua ra, trong chốc lát biển lửa ngập trời, phương viên trăm dặm đều hóa thành hỏa diễm thế giới, thần long nhất tộc bên trong hỏa long một mạch. Diệt Thiên đồng tử co rụt lại, biển lửa phảng phất có linh tính, gặp được Long Trấn Vũ bọn họ thế mà là chủ động tránh đi, mà tại trong biển lửa hỗn độn thạch tộc thì là bị ngọn lửa quấn thân. Thực lực hơi yếu vẻn vẹn kiên trì mấy hơi thở thì bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Nhìn trong tay cái kia mấy cái võ tấm bùa, Ngao Liệt khóe miệng hơi hơi một khiếu. Thân là thần long nhất tộc đích hệ thành viên hắn tự nhiên là chướng mắt những võ đạo này phù lục. Nhưng lại không trở ngại hắn đem bọn hắn luyện hóa. Đem những võ đạo này phù lục dung nhập vào tự thân ngưng luyện ra đến võ tấm bùa bên trong. Làm vì chính mình võ đạo căn cơ. Ngao Liệt, người thật lớn mật. Ngọc Thanh giận dữ. Ngao Liệt thế mà là ngay trước mặt hắn chém giết hắn thủ hạ. Chỉ là một thời gian uống cạn chung trà. Hắn hơn 10 tên thủ hạ thế mà là toàn bộ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Ngao Liệt nhướng mày, lại còn không có luyện hóa. Tại Ngọc Thanh trên thân một sợi bạch sắc hỏa diễm ngăn cản biển lửa xâm nhập. Cái này liền là tới từ cái kia một kiện tổ khí lực lượng. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt này, Long Trấn Vũ thân thể động. Vậy mà tại Ngọc Thanh cùng Ngao Liệt cái này hai đại cường giả đấu pháp thời điểm tham gia bên. Trong chiến trường, hắn điên, hắn căn bản không phải Ngọc Thanh đối thủ. Lúc này đi lên cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thiên Cực Đạo cung đệ tử lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Thật bá đạo hỏa diễm, ngọn lửa này, nhưng Ngao Liệt tại Long Trần Vũ trên thân lại nhìn thấy một sợi không giống bình thường hỏa. Diễm, thế mà là không chút nào kém cỏi hơn hắn vất vả ngưng luyện ra đến tận thế kiếp hỏa. Thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi là tại ẩn giấu lấy cái gì? Không gì hơn cái này cũng tốt, ta thì dùng tận thế kiếp hỏa thay ngươi che lấp một phen. Nhìn xem ngươi cái này thần long nhất tộc người thân đến cùng có năng lực gì. Ngao Liệt cười lên ha hà. Trong nháy mắt biển lửa bốc lên. Tận thế kiếp hỏa che đậy toàn bộ thiên địa. Đem Long Trần Vũ cùng Ngọc Thanh bao khỏa ở chính giữa. Ngao Liệt lấy đại thần thông che đậy thiên cơ. Cho dù là thần minh cũng vô pháp thông qua một giới quan sát được trong biển lửa phát sinh chuyện gì. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.